Phàm giới tiên tôn tập 45. Lý pháp xuất thân từ Thư Lăng Lý gia bái nhập vào Cửu Tử Thiên môn, cho thấy tư chất tuyệt cao. Vệ Thành mặc dù do hạn chế thân phận không thể trực tiếp thu đồ đệ, nhưng hắn vẫn đem Lý pháp mang theo bên người tự mình chỉ điểm cho. Nếu không phải sau đó Lý pháp ngoài ý muốn bỏ mạng, khiến cho thái độ của Vệ Thành đối với Thư Lăng Lý gia cũng dần dần trở nên phai nhạt, thì bây giờ Lý gia sợ rằng đều đã ngồi vững vàng vị trí đại gia tộc đệ nhất Dục Dương Tinh. Sau khi Lê Pháp chết đi, một thế hệ ban đầu tài trợ Vệ Thành kia dần dần hết thọ mà chết đi. Quan hệ giữa Từ Lăng Lý gia cùng Cửu Tử Thiên môn đã khôi phục lại trạng thái bình thường trước kia. Nhưng dù cho là như thế, Lý gia cũng vẫn là một trong những gia tộc Cửu Tử Thiên môn ỷ vào nhất, để ý nhất. Nhất là ở sau khi Lý Trình, Lý Vi hai người đột phá trở thành Vô Cực Kim Tiên, Từ Lăng Lý gia thì càng được coi trọng hơn. Dù sao thì Vô Cực Kim Tiên toàn bộ Cửu Tử Thiên môn cũng chẳng qua chỉ có 20-30 tên thôi. Hơn nữa đây chính là hai tên Vô Cực Kim Tiên hơn 700 tuổi. Về sau phản pháp quý nhất cũng có hy vọng đấy. Chẳng qua là gần đây chừng 7 năm nay, tình huống liền có cái gì đó không đúng. Quan hệ giữa Cửu Tử Thiên môn và Từ Lăng Lý gia bỗng nhiên trở nên xa lánh. Thậm chí người ở Cửu Tử Thiên môn còn sẽ thường xuyên tìm Lý gia gây phiền toái. Giữa song phương dường như tồn tại mâu thuẫn nào đó, nhưng là vẫn chưa đến mức căng thẳng như dây đàn. Chỉ có người của Lư Lăng Lý gia biết Cửu Tử Thiên môn làm như vậy là vì cái gì. Ở trong phòng nghị sự của Lý gia, gia chủ Lý Quyền ngồi trên ghế chủ tọa. Hắn là kim tiên lâu năm, cũng là phụ thân của Lý Trịnh cùng Lý Vi, ở trong tộc uy vọng cực kỳ cao, nói một không bao giờ nói hai. Ngồi ở bên trên có 6 người, tất cả đều là tầng thứ kim tiên, là chủ sự các chi của Lý gia. Cửu Tử Thiên môn từng bước áp sát, tiếp theo cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn, các người có ý kiến gì không? Lý Quyền nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói, không hỏi ra tin tức Tử Dương bí cảnh từ chúng ta, chắc hẳn Vệ Thành sẽ không từ bỏ đâu. Đại ca, trong cái Tử Dương bí cảnh kia rốt cuộc có vật gì đáng giá cho bọn họ để ý tới như vậy? Chủ sự chi thứ hai, Lý Ân nghi ngờ nói, chẳng lẽ là cơ hội đột phá đến phạm pháp quỷ nhất đỉnh phong sao? Ta làm sao mà biết được, ta cũng chưa từng đi cơ mà. Lý Quyền cười khổ nói, chuyện liên quan tới Tử Dương bí cảnh ta cũng cùng các người nói qua rồi. Chính là ở 20 năm trước, bỗng nhiên có một tôn thánh giả tìm tới ta. Hắn đem tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh đóng dấu ở trong óc của ta, cũng cảnh cáo ta có thể chính mình đi tìm tòi, nhưng quyết định không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu không thì sẽ tiêu diệt cả nhà Lý gia chúng ta đấy. Nhưng ai mà biết được, Cửu Tử Thiên môn không biết ở nơi nào lấy được tin tức. Chắc chắn Lý gia ta có tin tức Tử Dương bí cảnh này, đã tra hỏi chúng ta gần 10 năm nay rồi. Đại ca, ngươi tại sao lại không tự mình đi tìm tòi vậy? Chủ sự của chi thứ tư Lý Cường trầm giọng nói, nếu Cửu Tử Thiên môn để ý như vậy, bên trong nhất định là có đại cơ duyên. Coi như đại ca ngươi không thành được thánh giả, cũng có thể để cho Trình Nhi hoặc là Vi Nhi lấy được đại cơ duyên đó. Bọn họ đều là Vô Cực Kim Tiên rồi, có lẽ có thể trực tiếp vạn pháp quy nhất trở thành thánh giả thì sao? Đó là một cơ hội vô cùng to lớn đấy. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ trở thành thánh giả, Cửu Tử Thiên môn căn bản cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Chủ sự của chỉ thứ năm Lý Thông gật đầu nói, cái Dùng Dương Tinh này vẫn là người mạnh làm vua. Nhưng Trình Nhi cùng Vi Nhi đều đã 100 năm không có tin tức gì rồi. Chủ sự chỉ thứ ba Lý Phong cau mày nói, những phi tòa khổng lồ của các đại gia tộc tiền môn ban đầu theo cái đám người bọn hắn cùng rời đi kia cũng không quay trở về. Bây giờ coi như muốn tìm bọn hắn cũng không có đầu mối gì. Hề già, Lý Quyền thở dài một hơi rồi nói, ta không phải là chưa từng nghĩ tự mình đi tìm tòi Tử Dương bí cảnh kia, nhưng chỗ đó cách xa ngũ cảnh giới chúng ta, cách nhau ngàn vạn tinh không đấy. Phàm là truyền tống trận đi bên ngoài ngũ cảnh giới đều là tam đại tiên môn nắm giữ, mà với kim tiền ta đây nếu muốn phái vì tòa phổ thông đi qua, ít nhất cũng phải là 200 năm thời gian căn bản cũng không đủ dùng. Thật là không biết ban đầu cái tiền thánh giả thần bí đó rốt cuộc muốn làm cái gì, ngắn ngủi vài chục năm liền đem Lý gia chúng ta hại đến nông nỗi này. Hắn rốt cuộc có mục đích gì chứ? Đại ca, nếu không chúng ta hay là trực tiếp đem tin tức Tử Dương bí cảnh đưa cho Cửu Tử Thiên môn đi. Lý Ân lại khuyên, lấy tin tức Tử Dương bí cảnh đổi lấy Cửu Tử Thiên môn che chở, chắc hẳn cái tên thánh giả thần bí đó cũng không dám trực tiếp đối địch với Cửu Tử Thiên môn đâu. Nhưng Cửu Tử Thiên môn sẽ vì chúng ta mà cùng một vị thánh giả Là địch nhân sao? Lý Quyền nhìn vị nhị đệ này của chính mình một cái, cười lạnh rồi nói, đây chính là phản pháp quy nhất thánh tôn, thổi một ngụm khí thôi cũng có thể diệt hết cả Lý gia chúng ta đấy. Hiện tại trong tay chúng ta có tin tức từ Dương Bí Cảnh, vậy thành chỉ cần con nghĩ đến nó sẽ hạ tử thủ đối với chúng ta, mà hại Lý gia chúng ta đi theo cửu tử thiên vôn trên cả vạn năm rồi, hắn thần muốn động thủ trên mặt mũi cũng không dễ chịu gì. Đối mặt với cửu tử thiên vôn bức bách, chúng ta chắc là còn có đường sống. Ít nhất ở trước khi vệ thành biến số mà chết thì hắn cũng sẽ không quá mức điên cuồng đâu. Nhưng nếu là đối mặt với thánh giả thần bí kia lại là chưa chắc đâu đấy. Biết chưa? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự đều trở nên yên lặng. Mọi người trố mắt nhìn nhau đều thấy được biểu tình tuyệt vọng trong mắt của đối phương. Mới vừa rồi, Lý Quyền đã đem tình huống phân tích rất rõ. Bây giờ Lý gia chỉ có một lựa chọn, đó chính là cứng rắn chống cự. Tranh thủ ở trước khi vệ thành đến số mà chết, khi hắn chọn lựa điên cuồng hành động, phải tìm tới phương pháp phá cục. Đương nhiên, nếu như gặp vận may lớn, Lý Trình hoặc là Lý Vi đột phá đến cảnh giới phản pháp quỷ nhất, trở thành thánh giả, hết thảy nguy cơ này liền đều không phải là nguy cơ nữa rồi. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó bên ngoài phòng nghị sự bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí yên lặng một cách chết chóc này. Có điều cái tiếng gõ cửa đột ngột này nhất thời liền đưa tới lửa giận của tất cả mọi người, sắp thành chỗ phát tiết cho tâm tình của bọn hắn. Phòng nghị sự là trọng địa của gia tộc, đã tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Đại lão gia là đại thiếu gia trở về rồi. Bên ngoài ngay sau đó truyền đến thanh âm của lão quản gia, đưa giận bên trong lòng của những người này thoáng cái liền biến mất. Lý Trình trở về, mau mau dẫn ta đi cùng gặp bọn họ. Lý Quyền kích động thoáng cái liền từ chỗ ngồi vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền vọt tới ngoài cửa rồi kéo lão quản gia liền hướng bên ngoài mà đi tới. Mấy người còn lại cũng vội vàng đi theo ra. Đối với Lý gia ở hiện tại mà nói, Lý Trình cùng Lý Vi có thể nói là nhánh cỏ cứu mạng sau cùng. Thôi Hằng cũng không có cùng Lý Trình đi Lý gia, mà là dẫn theo Bùi Thành Thư cùng Huệ Thế, đồng thời ở trong thành lừ lăng đi dạo khắp nơi một chút, quan sát phong tục tập quán của nơi đây. Chuyện này với hắn mà nói, đồng dạng cũng là tìm tòi thứ chưa biết. Bố cục toàn thể thành lừ lăng này là bố cục thành trì cổ đại điển hình, nhưng quy mô khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Tình trạng nhân văn cùng với đại lão chủ tình có điều sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì không có tồn tại trình thể quốc gia, không có quan viên hành chính địa phương, mà những người trên danh nghĩa quản lý gia tộc tông môn lại rất ít sử dụng quyền cai trị, cho nên bách tính đời đầy vô cùng tự do. Trên căn bản, có thể hiểu là ngoại trừ chuyện trái ngược với lẽ trời, trái ngược với luân lý, làm người thì không thể công khai làm, những chuyện khác đều là mặc kệ. Ở chỗ này, gần như không có quy củ gì có thể nói, cũng không có kỷ cương để tuân theo. Cái gì cũng là tự do. Chẳng qua lại tự do này, theo Thôi Hằng thấy thật ra là một loại hỗn loạn. Không hạn chế tự do sẽ dần dần nảy sinh thú tính, sẽ dần dần mất đi một bộ phận thuộc về người kia. Thành Thư, người từng quản lý bách tính, đối với loại tình huống này có đánh giá thế nào? Thôi Hằng chỉ đường phố có chút hỗn loạn phía trước, hướng Bùi Thành Thư mà hỏi. Người nơi này thú tính nhiều hơn nhân tính, chẳng qua chỉ là một đám khỉ cao cấp thôi. Bùi Thành Thư khẽ gật đầu một cái rồi nói. Theo tình huống của Lý Trình cùng Lý Vi mà xem xét, đại gia tộc vẫn là có quy củ kỳ cương, chẳng qua là dân chúng bình thường thì không có. Nói cách khác, phương thức quản lý của nơi này cũng không có cho dân chúng bình thường làm người. Vậy thế gật đầu một cái rồi nói. Gia tộc và tiên môn nơi này thật là đang nuôi thả chúng sinh. Tiên sinh, trước mặt dường như là có chuyện xảy ra đấy. Hắn vừa mới dứt lời, phía trước liền truyền đến từng tràng âm thanh hỗn loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy tất cả những bách tính lảo đảo uống rượu rải rác ở mặt đường đều giật mình bò dậy, sau đó hướng về phía trước quỳ xuống, một bậc cung kính dập đầu, trăm miệng một lời mà kêu lên: công kênh tiền sư cửu tử thiên môn giáng lâm. Người trên con đường này quỳ ngã xuống liền biên từng mạng, chữa ra một con đường rộng rãi ở trung tâm. Hai gã nam tử trẻ tuổi mặc pháp bào đen nhánh chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt của bọn họ lãnh đạm và thờ ơ, cằm hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không có nhìn bách tính quỷ xuống hai bên, một bộ dáng cao cao tại thượng. Đối với âm thanh gành đón như núi gầm, bọn họ cũng làm như là không nghe thấy, giống như là căn bản cũng không có nghe vậy, trực tiếp đi qua con đường này, hướng vị trí Lý gia đi tới. Phảng phất nghênh đón bọn họ cũng không phải là một đám người, mà là một đám con kiến hôi, căn bản cũng không đáng cho bọn họ rời đi ánh mắt tí nào. Tôi hằng lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hai người này đi qua ở trước mặt mình, cười nói với Bùi Thành Thư cùng Huệ Thế bên cạnh, là hai tên thiên nhân đấy. Dân chúng nơi đây quả thật không bằng heo chó. Bùi Thành Thư khẽ gật đầu một cái, cũng nhìn về phía hai người kia. Chẳng qua đây cũng nói rõ thế lực của cựu tử thiên môn ở trên sùng dương tinh này quả thật không phải chuyện đùa. Tiên sinh, ta xem phương hướng bọn hắn muốn đi dường như là Lý Gia. Vậy thế chú ý tới hướng đi của hai gã nam tử mặc hắc bào kia. Ngay lúc này, những người dân quỳ xuống nghênh tiếp. Tôi hằng cũng đã âm thầm làm phép, tạm thời đem mình cùng Bùi Thanh Thư và Huệ Thế ẩn tàng đi. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ đứng ở nơi này lớn tiếng mưu đồ, cũng sẽ không bị người ta trông thấy, càng sẽ không bị người ta nghe thấy. Hẳn là vậy. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Bùi Thanh Thư. Thanh Thư, con đi qua xem bọn họ muốn làm gì. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, có chút mong đợi dò hỏi. Sư tôn, con có thể động thủ không? Con đây là muốn đánh nhỏ chọc tới già sao? Tôi hằng khẽ cười nói. Hi hi hi. Bùi Thanh Thư nở nụ cười, coi như là ngầm chấp nhận câu nói này. Như vậy đi, có thể động thủ, nhưng ta sẽ không xuất thủ giúp con đâu. Tôi hằng hơi trầm ngâm rồi nói. Trừ phi là con sắp bị đánh chết. Được rồi. Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời liền hưng phấn hẳn. Sư tôn ngài cứ yên tâm, con sẽ tận lực phòng ngừa cùng thánh giả phát sinh xung đột. Coi như là thánh giả cũng đánh không chết được con đâu. Thánh giả có thể đánh chết vô cực kim tiên là bởi vì nắm giữ năng lực cưỡng ép tách ra bất tử chân tính. Và chân thân võ đạo mà Bùi Thanh Thư tu luyện thành là bất hủ kim tính chân chính, không cách nào bị cưỡng ép tách ra. Không tới nguyên anh kỳ, căn bản cũng không thể đem hắn hủy diệt. Mặc dù thực lực của thánh giả đã vượt qua kim đan đại thành, nhưng khoảng cách với tầng thứ nguyên anh kỳ còn kém rất là xa. Bùi Thanh Thư hết sức phấn khởi rời đi, thậm chí đã tha hồ tưởng tượng khoái cảm lúc mình chiến đấu cùng vô cực kim tiên của sủng dương tinh. Tiên sinh, thánh giả là không giết chết hắn, nhưng lại có thể một mực đè ép hắn mà đánh. Vậy thế thì có chút lo lắng nói. Nếu như thánh giả xuất thủ mà nói, ngài sẽ xuất thủ chứ? Không biết. Tôi hắn lắc đầu một cái mỉm cười nói. Dù sao lại không chết được, để cho hắn trong chiến đấu tiến bộ cũng tốt. Cái này căn bản chính là phương thức tu luyện của hắn. Vậy thế nghe vậy không nhịn được, vì Bùi Thanh Thư mặc niệm. Đi thôi, cùng ta đi tới một chỗ này. Tôi hằng vẫy vẫy tay, giữa chân cây sau đó đạp lên mây. Sau khi Lý Trình về nhà, cũng cảm giác bầu không khí rất kỳ quái. Khắp nơi đều lộ ra một cỗ không khí căng thẳng lắm. Chờ sau khi các vị thúc thúc đều trở về, hắn nhìn không được hướng cha mà hỏi. Cha, có chuyện gì vậy? Có phải khoảng thời gian ta rời đi này, trong nhà sẽ ra chuyện gì hay không? Đúng là có một số chuyện. Lý Quyền gật gật đầu thở dài nói. Chẳng qua là cha con còn chịu nổi. Tiếp đó, người tiền chuyên tâm tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tiến đến vạn pháp quỷ nhất trở thành thánh giả. Như vậy, hết thảy vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nữa rồi. Cha, người nói như vậy, con làm sao còn an tâm tu luyện chứ? Lý Trình đắc đầu một cái trầm giọng nói. Lúc trước, cha cũng đã hỏi mấy vị thúc thúc, cũng đều không có nói qua. Hay dạ. Lý Quyền thở dài tiếp, bất đắc dĩ nói. Cũng được, chuyện là thế này. Sau đó hắn liền đem chuyện từ Dương Bí Cảnh nói cho Lý Trình. Lại còn có chuyện này à? Lý Trình nghe như vậy, nhưng lại không kinh sợ, mà còn đấy làm mừng, cười vàng nói. Ha ha ha, cha, vậy thì quá tốt rồi. Tiền tôn thích chuyện bí mật lắm. Ta đang buồn không có cách gì có thể trình ra đây. Đúng lúc thật. Trước khi trở về nhà, hắn liền hướng Thôi Hằng hỏi thăm qua, có thể nói rõ thân phận của Thôi Hằng với người nhà hay không? Thôi Hằng cho ra đáp án dĩ nhiên là tùy ý. Nếu là đã lấy được Thôi Hằng chấp nhận rồi, hắn tự nhiên liền không có gì phải đố kỵ nữa rồi. Lý Quyền chính là nghe, đầu óc mơ hồ lắm, vội vàng khoát tay nói. Người dừng lại một chút cho ta, cái gì mà tiên tôn, cái gì mà trình dâng? Trình Nhi à, trăm năm nay người ở bên ngoài trải qua cái gì vậy? Ta đều còn chưa hỏi người đấy. Mặc dù hắn không biết mới vừa rồi Lý Trình đang nói cái gì, nhưng theo bản năng cảm giác thật giống như có điểm gì là lạ. Cha ơi cha, người hãy nghe con nói đây này, chuyện là thế này này. Lý Trình cười cười bắt đầu giải thích. Vào 100 năm trước, con cùng bội bội dò ra được dấu ấn liên lạc của lão tổ tông, liền lái phi toa đi đảo chủ tình dò xét. Ở nơi đó, Chúng còn gặp một vị tiền tôn thần thông quảng đại. Thực lực của hắn còn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có thể nói hắn thật sự là cường đại đến mức độ không gì hơn được nữa. Ngươi gặp một vị thánh giả à? Lý Quyền ánh mắt sáng lên, giống như trong bóng đêm thấy được một ngọn đèn sáng, vui vẻ nói. Người và vị thánh giả này quan hệ thế nào? Không phải là thánh giả, tại sao có thể là thánh giả chứ? Lý Trình Thiện vội vàng lắc đầu nói. Thánh giả căn bản cũng không đủ để hình dung sự cường đại của vị tiên tôn này. Con từng thấy hắn xuất thủ rồi. Còn mạnh hơn cả thánh giả sao? Lý Quyền trực tiếp kinh hồ lên, sợ hãi nói. Chẳng lẽ là cảnh giới đệ lục đỉnh phong trong truyền thuyết? Phần dưới cùng của vạn pháp quý nhất, trên đời lại còn có cường giả loại này tồn tại sao? Ở ngũ cảnh giới, thậm chí cũng không có truyền lưu cảnh giới đệ lục đỉnh phong gọi là gì, càng không biết phải làm như thế nào xưng hô. Ngài đã nói tầng thứ trừ thánh chỉ vương sao? Lý Trình lắc đầu cười nói. Không phải không phải, đừng nói là cảnh giới đệ lục tiền giới, coi như là cảnh giới đệ thất tiền giới, sợ rằng cũng không xứng sách giày cho tiên tôn đâu. Hắn ở trên đường tới ngũ cảnh giới đã biết được tất cả tin tức cảnh giới đệ lục tiền giới, thậm chí còn lật xem qua Tử Dương Trần Thuyền Bảo Lục. Đối với phương pháp tu luyện cảnh giới đệ lục đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lý Quyền lần này lại trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ. Sau mày đều là đánh giá Lý Trình một cái, sau đó lo lắng nói. Con trai ta, ngươi không sao đấy chứ? Có phải đã trúng phải ảo thuật gì hay không? Còn nữa, muội muội của con đâu? Bình Nhi đâu rồi? Thế nào không cùng với con đồng thời trở về? Chà, con tỉnh táo mà. Lý Trình nhất thời không nói gì, tiếp tục nói. Con, người nghe con nói hết đã. Sau khi gặp phải vị tiên tôn này, con đi theo hắn đi một chuyến đến cái một viên tinh cầu tên là Thái Tổ Gia Vẫn Lạc kia. Ngài có biết không, ngay sau khi con rời đi, U Minh Thánh Giáo, Tôn Gia Thanh Dương Tinh, Trần Gia Bạch Cảnh Tinh cùng Vạn Kiếm Thần Tông đều lái phi toa khổng lồ truy lùng đi qua, mưu đồ chiếm đoạt tin tức Thái Tổ Gia lưu lại. Khi ta đi theo tiền tôn đến viên tinh cầu kia, trong đã 16 chiếc phi toa khổng lồ trực tiếp đem viên tinh cầu kia phong tỏa, phi toa của chúng ta cũng bị chặn lại. Ngài đoán tiếp theo chuyện sẽ thế nào? Ngươi không phải là muốn nói cái vị tiền tôn đó đem bọn họ đều đánh bại đó chứ? Lý Quyền đã hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của Lý Trình. Không phải là vậy. Ngài không thấy cái cảnh tượng kia đâu, nhất định không tưởng tượng nổi đâu. Lý Trình cười nói. Tiền tôn đem viên tinh cầu kia điểm hóa, để cho viên tinh cầu kia thành một tôn tinh thần vô cùng to lớn. Vị tinh thần này so với cả cái tinh cầu còn to lớn hơn. Tùy tiện đưa tay, liền đem mười mấy chiếc phi toa khổng lồ kia bắt lại. Cũng đem những vô cực kim tiên cùng kim tiên kia đều nắm giữ trong tay. Đây tuyệt đối là thực lực vượt quá xa cảnh giới đệ lục tiên giới. Cái gì mà thánh giả thánh vương cùng vị tinh thần này mà so sánh đều không khác nào con kiến hôi, không đáng nhắc tới đấy. Mà một cường giả như vậy lại vẹn vẹn chẳng qua là một tôn tinh thần mà tiên tôn tiện tay điểm hóa thôi. Ngài cứ suy nghĩ một chút đi, bản thân tiên tôn phải là cường đại dương nào, lợi hại bực nào. Con à, là cha có lỗi với ngươi. Người trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, không cần có áp lực quá lớn đâu, đừng có bị điên điên khùng khùng thế này. Lý Quyền đã hoàn toàn bối rối, mặt đầy đau đớn, muốn an ủi Lý Trình. Hắn đang cho là Lý Trình ở trong 100 năm lưu lạc này gặp cái chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, tinh thần đã thất thường mất rồi, nếu không làm sao sẽ nói ra loại lời ngay cả quỷ đều không tin này chứ. Loại cảm giác này giống như là một người cha già thấy con trai vài trăm năm không trở về nhà hỏi tình huống mấy năm qua. Kết quả con trai nói mình đi theo trưởng hệ hệ mặt trời, thấy vị trưởng hệ này tiện tay đến đem quả địa cầu sao hỏa trừng trị vậy đó, quá là hoang đường, căn bản là không có cách nào tin tưởng được. Hay già, Lý Trình bất đắc dĩ chỉ đành lật tay lấy ra chiếc phi toa khổng lồ thôi hằng cho hắn mượn kia. Chà, người xem đây là cái gì? Kiểu như vậy đây không phải là phi toa thông thường, đây là phi toa khổng lồ à? Lý Quyền nhất thời trợn to hai mắt, cả người giật mình một cái, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, không thể tin nhìn Lý Trình, kinh nghi bất định nói. Vậy người vừa mới nói... Lão già. Vừa lúc đó, lão quản gia vội vàng từ bên ngoài chạy tới, kinh hồ. Lão già, không xong rồi. Hai cái gã thiền nhân của cựu tử thiên môn kia lại tới. Hơn nữa lần này, bọn họ còn chỉ đích danh phải dẫn đại thiếu gia đi cựu tử thiên môn. Cái gì? Lý Quyền nghe vậy thì tức thì giận dữ, cắn răng nói. Bọn chúng vẫn làm cái gì? Đầu tiên là nhiều lần ép hỏi chúng ta. Bây giờ con ta mới vừa trở về,

Hồi bẩm thượng tiên, từ khi tự mình sinh ra linh trí, tụ hợp linh lực của tinh thần đời trước luyện thành thân thể tới nay, thì đã có 47.700 năm rồi. Sùng Dương tinh thần chậm chậm nói. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, như vậy mà xem xét, tuổi thọ của tinh thần vượt xa võ giả cảnh giới đại lục bình thường. Dựa theo Tử Dương Trần Tuyên Bảo Lục ghi lại, sau khi võ giả đột phá tới cảnh giới đại lục vạn pháp quý nhất, thọ nguyên sẽ chợt tăng mạnh. Thánh giả nhiều nhất có thể sống một khoảng 10.000 năm, không cách nào kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới đại lục đỉnh phong, trở thành chư thánh chi vương, có thể ở trên căn bản 10.000 năm tiến hành kéo dài tuổi thọ, nhiều lắm có thể sống khoảng chừng 15.000 năm. Nếu như thời gian dừng lại ở cảnh giới đại lục đỉnh phong cũng đủ dài lâu, tích lũy sức mạnh đủ nhiều, bước vào cách gọi là đợi chiếu cảnh, là có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt hoặc là ăn vào thần dược kéo dài tuổi thọ tới chừng 2.000 năm. Đây chính là tuổi thọ cực hạn của cảnh giới đại lục tiên giới, mà trước mắt vị tinh thần này lại có thể sống 48.000 năm, tuổi thọ không thể bảo là không lâu dài được. Dù sao cho dù là Thôi Hằng bây giờ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chẳng qua chỉ là có 10.000 năm tuổi thọ thôi. Tuổi thọ tinh thần thật ra có thể nói là được trời đất ưu ái. Người mới vừa nói linh lực tinh thần đời trước đã thế nào? Thôi Hằng vừa nhìn về phía Sùng Dương tinh thần, trầm ngâm nói. Tinh thần như ngươi vậy, nếu đã hết thọ mà chết mất, sẽ sinh ra tinh thần đời kế tiếp sao? Đúng như thế. Sùng Dương tinh thần gật đầu nói. Tinh thần chỉ cần chân chính lớn lên cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Sau khi ta biến mất, trôi qua 12 năm sẽ có tinh thần mới sinh ra. Tinh thần chỉ cần chân chính lớn lên cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Sau khi ta biến mất thì trôi qua khoảng 12 năm sẽ có tinh thần mới được sinh ra. Vì tinh thần mới này sẽ thừa kế tất cả lực lượng của ta, nhưng hắn sẽ không có trí nhớ cùng kinh nghiệm của ta. Vì giữ gìn sự tinh khiết của tinh thần mới, ta cũng sẽ không lưu lại cho hắn bất kỳ truyền thừa gì. Lại chỉ cần có 12 năm. Tôi hẳn không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như không phải là trí nhớ cùng kinh nghiệm của tinh thần không thể kéo dài tiếp, đây quả thực là một loại trường sinh bất tử cách khác. Chẳng qua ngay cả một chút truyền thừa cũng không lưu lại. Điểm này thật ra khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đây là vì sao? Vì sao không lưu truyền thừa? Thôi Hằng lại hỏi. Là vì để cho tinh thần không đến nỗi bị lạc ở trong kiến thức truyền thừa vô tận. Cũng là vì để tinh thần tiếp diễn. Sùng Dương tinh thần, ánh mắt bình tĩnh nói. Không có truyền thừa, tinh thần liền cần thời gian khá dài để phát triển. Ở trong 10.000 năm ban đầu, tinh thần sơ sinh mặc dù đã thu được sức mạnh, nhưng linh trí còn mông muội, cần dùng thời gian 10.000 năm để thức tỉnh dậy. Cho đến sau khi tinh thần thức tỉnh, lại cần 10.000 năm để quen thuộc nắm vững sức mạnh của bản thân. Và lúc này số tuổi thọ đã qua gần một nửa. Ở trong 5 tháng dài này thì cũng sẽ hiểu ý nghĩa cùng với chức trách tồn tại của tinh thần. Nếu có truyền thừa tinh thần đời trước để lại, tinh thần sẽ lấy tốc độ cực nhanh để được đủ loại kiến thức. Trong vòng thời gian ngắn, liền đi qua con đường 1-2.000 năm. Biết càng nhiều, sức mạnh cũng liền càng mạnh, cũng liền có thể rất nhanh nắm giữ thủ đoạn rời đi tinh cầu xuất thân. Kể từ đó, lòng tìm tòi thứ không biết liền sẽ càng ngày càng nặng. Bí ẩn của một cái tinh cầu rất nhanh thì không cách nào thỏa mãn cái tinh thần mới sinh ra này. Hắn sẽ hướng đi ra tinh không rộng lớn bên ngoài, hy vọng có thể đạt được càng nhiều kiến thức hơn, gặp gỡ càng nhiều thứ không biết hơn. Nhưng khi tinh thần mới rời đi tinh cầu này, bỏ mạng ở bên ngoài, hết thảy liền đều thất lạc vào trong hư không, hoàn toàn biến mất. Linh lực tinh thần cũng không cách nào tái tụ hợp, sẽ không để sinh ra tinh thần mới. Mà viên tinh cầu này cũng sẽ mất đi tinh thần che chở, bị pháp lý quy tắc vạn vẹo thay đổi, khiến cho nó theo thời gian đổi rời, sẽ dần dần trở về hình dạng ban đầu. Nơi này sẽ không lại thích hợp cho sinh tồn, cuối cùng sẽ biến thành một viên tử tinh to lớn. Về phần tại sao muốn kéo dài sự tồn tại của tinh thần, cái này chính là bản năng sinh mạng, giống như là sinh mạng không thường thông qua huyết mạch tới diễn sinh đời sau vậy. Phương thức tinh thần diễn sinh đời sau chính là để cho lực lượng của chính mình ở trên người hậu duệ kéo dài tiếp. Tôi hằng một lần nữa rơi vào trầm tư. Sau khi hiểu được tình huống cụ thể của tinh thần, tu vi của hắn có chút tăng trưởng. Có điều tinh thần theo đuổi kiến thức tìm tòi, thứ không biết, cuối cùng đã có thể đưa đến truyền thừa tự thân đoạn tuyệt, thậm chí là khiến cho tinh cầu sinh mệnh xuất thần biến mất. Điểm này là để cho hắn sinh lòng cảnh giác.

ngủ đủ chưa? Bổn tọa mang bọn người đi ra ngoài chơi một phen. Theo tiếng gọi này, sông băng vạn cổ không tan bỗng nhiên rạn nứt bể tan thành, hắc khí phóng lên cao bừng bừng, vô số cương thi màu xanh trắng từ bên trong chậm rãi bò ra, trong nháy mắt liền đứng đầy cả mảnh sông băng này. Sống sống, vô số cương thi giống như mãnh thú sổng chuồng hướng lên trời phát ra tiếng gào thét. Cùng lúc đó, luồng hắc khí bừng bừng kia hội tụ thành mây đen, nâng những cương thi này lên, bay lên bầu trời, đi theo ở sau lưng nam tử trung niên. Hôm nay để cho cái tên tiểu thánh giả mới đến cấp này thật tốt nhìn qua một chút cái gì gọi là tử vong chúa tể. Cậu tử thiên bôn vệ thành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đệ tử trong bôn đưa lý trình mang về, hắn chẳng chút nào không lo lắng về phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ. Dùng dương tình to lớn như vậy, ngoài trừ hai tên thánh giả còn lại không có người nào can đảm dám nói một chữ không với vệ thành hắn. Vô cực kim tiền có mạnh đến đâu cũng chẳng qua chỉ là cảnh giới để ngũ tiền giới, cùng với thánh giả cảnh giới để lục tiền giới mà so sánh có khác nhau một trời một vực. Chỉ cần đưa Lăng Lý ra đầu óc không xảy ra vấn đề gì, liền tuyệt đối không dám công khai làm trái lời của hắn. Nhưng theo dị tượng trên trời vừa xuất hiện, sắc mặt của hắn thoáng cái thì đã thay đổi. Cái phương hướng này là Lư Lăng Thành à? Vệ Thành trực tiếp liền xông ra ngoài, không thể tin nhìn bầu trời. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ là thằng nhãi con Lý Trình đột phá? Không có khả năng, hắn mới hơn 700 tuổi thôi mà. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là kinh tài tuyệt diễm, chính là thiên tài vạn năm không có một người, cũng là dùng thời gian ước chừng gần ngàn năm mới tu luyện đến cảnh giới vạn pháp quy nhất. Xoay mắt toàn bộ ngũ cảnh giới, cực dòng thời gian 10 vạn năm, cũng không có ai có thể bàn luận ngang hàng với hắn về tốc độ tu luyện. Bây giờ lại xuất hiện một tên thánh giả hơn 700 tuổi à? Nhất là đây là người của Lý gia, hắn một mực ngấp nghé. Vệ Thành bất luận là như thế nào đều không thể chấp nhận được. Quá trình thánh giả chứng đạo cũng không phải là không thể đảo ngược, chỉ cần ngăn cản vạn pháp vạn đạo hợp nhất về một chỗ là có thể để cho hắn chứng đạo thất bại. Hắn nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói nhỏ, tuyệt đối không thể để cho Lý gia xuất hiện thánh giả, tuyệt đối không thể nào. Lần này Vệ Thành thật là hoảng rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở trong lòng của hắn, ai cũng có thể trở thành thánh giả, chỉ có Lư Lăng Lý gia là không được, Lý Trình càng là không được rồi. Bởi vì trong tay Lý Trình vô cùng có khả năng nắm giữ con đường tắt bước vào vạn pháp quy nhất đỉnh phong. Một khi để cho hắn trở thành thánh giả, thành ngũ cảnh giới này thì có thể xuất hiện một vị trừ thánh chỉ vương rồi. Một vị vương đứng ở trên đầu tất cả thánh giả, tuyệt đối không thể để cho xảy ra một chuyện như vậy. Lý Trình, người đừng có mơ tưởng chứng đạo thành công. Vệ Thành cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trực tiếp bay lên trên trời, hướng phương hướng Lư Lăng Thành bay đi. Ôn Hoàng Cung, nơi này nằm ở bên trong núi sâu rất hiếm dấu chân người. Chỗ sâu trong thập vạn Đại Sơn Nam Cương, giữa vô số cỏ cây vườn quanh, chính là nơi ở của cái tiền bồn nằm giữ môn võ học bệnh dịch này. Dị tượng huệ thế đột phá đến cảnh giới vạn pháp quý nhất, gần như trải rộng khắp toàn cầu. Vô số đạo ánh sáng kia tự nhiên cũng bay đến bên đây, để cho đông đảo đệ tử Ôn Hoàng Cung trở nên thán phục. Trước chính điện Ôn Hoàng Cung, đứng đó một nữ tử xinh đẹp chừng 30 tuổi. Khuôn mặt của nàng cân đối, mắt mì như vẽ, vóc người đậy đà, mặn mà mê người. Trên người mặc là một cái phong cách nam cương, vải vóc cực kỳ ít, chỉ che phủ một bộ phận nhạy cảm thôi. Đây là một trong 6 đại trưởng lão Ôn Hoàng Cung, tên là Lan Tháp, chủ quản sưu tầm thiên hạ đại sự, cùng tùy thời điều chỉnh phương hướng phát triển của Ôn Hoàng Cung. Sau khi nhìn đến ánh sáng đạo vận trên bầu trời, Lan Tháp không chút do dự chạy tới tầm vạn độc chỗ sâu Ôn Hoàng Cung, một bậc cung kính lễ bái hành lễ nói, trưởng giáo, có dị tượng thành thánh xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì đây? Một vị thánh giả mới xuất hiện, hắn sẽ đánh vỡ thăng bằng gìn giữ đã lâu trên sùng dương tinh. Ôn Hoàng Cung nhất định phải sớm tính toán mới được, nếu không rất có thể sẽ bị thế lực khác điền thủ chèn ép. Không cần làm gì. Thanh âm của trưởng giáo Ôn Hoàng Cung từ đầm vạn độc chuyển tới trầm giọng nói. Trăm năm trước, Diệp Hàn là theo chân huynh bội hai người Lý Trình mà đi. Liền trước đây không lâu, Diệp Hàn chết đi. Dù Thiên Ôn cũng đã bị hủy diệt, đây chính là thánh binh ngay cả thánh giả đều không cách nào phá hủy được. Sau lần cái tên Lý Trình kia có đại nhân vật không thể trêu chọc đâu. Chúng ta không cần làm gì, đã hiểu chưa? Vâng, trưởng giáo. Lan Tháp gật gật đầu, rồi thầm hô, trong lòng nhưng là cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Nàng còn chưa từng thấy loại thái độ này của trưởng giáo đâu. Với lại nghe giọng nói kia, dường như còn có sự hãi nồng đậm. Đây không khỏi cũng quá ly kỳ rồi. Trưởng giáo lại còn sẽ cảm thấy sợ hãi, thật sự là để cho người ta khó mà tin. Song nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám là thật đi điều tra. Ngay cả thánh giả như trưởng giáo đều sợ hãi như vậy. Chính là một vô cực kim tiên nhỏ nhỏ đi điều tra, há chẳng phải là đang tìm chết sao? Vẫn là mạng của mình trọng yếu nhất. Vậy thế nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là trong lúc lờ đãng đột phá bình cảnh một cảnh giới, liền dẫn phát một trận rối loạn to lớn như vậy. Hắn bây giờ đã cảm thấy có rất nhiều luồng khí tức cường đại đang hướng bên này bay tới. Những khí tức này tính chất khác nhau, nhưng đều hết sức cường đại. Thậm chí còn có hai luồng rõ ràng cho thấy là khí tức tầng thứ thánh giả. Cảm giác thế nào? Thôi Hằng chỉ thiên địa dị tượng còn đang khuấy động phía dưới, khẽ cười nói. Bọn họ khẳng định không biết người đã hoàn thành đột phá. Sự thọc kinh nghiệm của võ giả dùng dương tinh ngày trước mà nói, lúc bắt đầu đột phá cảnh giới sẽ sinh ra dị tượng, cho đến sau khi dị tượng biểu hiện xong mới xem như chân chính trở thành thánh giả. Nhưng huệ thế thì lại khác. Bản chất của bất hủ kim tính, tính chất cao hơn bất tử chân tính rất nhiều, đan dệt pháp lý đạo vận cũng so với bất tử chân tính càng nhẹ nhõm nhanh nhẹn. Cho nên lúc huệ thế hoàn thành đột phá, dị tượng chứng đạo vừa mới bắt đầu thôi. Tiên sinh, ngài chưa có diễu cợt ta. Huệ thế cười khổ rồi nói, ta hiện tại cũng không biết ta là làm thế nào mà đột phá. Chỉ cảm thấy hình như là đứng ở bên trên người ngài chốc lát, sau đó điền thành thánh rồi. Không hiểu thế nào là đột phá, rất đơn giản, chờ lát nữa đánh một trận đã biết. Thôi Hằng khẽ cười nói, võ giả tu hành không có vấn đề gì mà đánh một trận không giải quyết được, nếu như có thì đánh hai trận. Hả? Vậy thế nghe vậy nhất thời sững sờ, suy nghĩ qua cảm thấy lời này rất có đạo lý, vì vậy thuận thế hỏi tiếp, ta để có thể hạ tử thủ không? Có thể hay không đánh chết, xem như thực lực của ngươi thế nào. Thôi Hằng gật gật đầu mỉm cười nói, ta sẽ không quản đến đâu. Được. Huệ Thế vô cùng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cơ thể hơi phát run, đây là đang hưng phấn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quá tốt, hôm nay rốt cuộc lại có cơ hội làm đao của tiên sinh rồi. Trong lúc đó, trên trời cũng có hai tia sáng nhanh chóng phóng tới, một cách thật giống như là khói đen vô biên vô tận, một cách là quang mang màu xanh quá sức tinh thuần, chính là giáo chủ U Minh Thánh Giáo, Cao Thủ Tâm, cùng với lễ trưởng môn cửu tử Thiên Môn Vệ Thành. Hai cả thánh giả vạn pháp quý nhất xuất hiện. Thanh thế Cao Thủ Tâm bay tới cực kỳ to lớn. Ở phía sau hắn có khói đen bừng bừng bay theo, kéo dài mười mấy dặm không dứt. Phía trên tất cả đều là cương thi màu xanh màu trắng, tạt ra mùi hôi thối cực kỳ đậm đà. Trong nháy mắt, liền để cho hơn nửa tòa Lư Lăng Thanh trở nên vô cùng thối. Những mùi thối vô cùng này đứng theo khí tức tử vong mà tràn ngập ra, để cho vô số võ giả bên trong Lư Lăng quận thành đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng quỳ lại trên mặt đất. Tu vi càng cao, nội tâm lại càng sợ hãi, bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái dị tượng bây giờ này là chuyện gì đang xảy ra, cũng đều biết cái khói đen bừng bừng cùng với cái mùi thối cực kỳ này là chuyện gì xảy ra. Tử vong chúa tể đến rồi. Cái vị tử vong chúa tể ngủ say ở vùng địa cực, thường xuyên không thấy ánh mặt trời, lại cũng bị kinh động rồi. Ngay cả Vệ Thành đều không nghĩ tới Cao Thủ Tâm sẽ đến nơi đây. Trong người đều dừng gặp lên bầu trời, mặt đối mặt ngóng nhìn đối phương. Không ngờ tới người sẽ đến, nhưng đang nghĩ rằng người sẽ đến. Cao Thủ Tâm cùng Vệ Thành gặp nhau nơi giữa trời cao, hai bên sắc mặt đều rất lạnh, song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt rất nhiều năm rồi. Ba vị thánh giả bên trong sùng dương tinh, nói dễ nghe một chút là tạo thế chân vạc. Thật ra thì chính là ba kẻ thù không đội trời chung, đều hẳn không thể để đối phương ngày mai chết đi. Người tới đây làm gì? Vệ Thành vô cùng cảnh giác nhìn Cao Thủ Tâm. Trong ấn tượng của hắn, cái tên gia hỏa tự xưng là tử vong chúa tể, mặc dù thực lực không tính là quá mạnh, nhưng cực kỳ khó dây dưa. Nhất là cái đám cường thì hình như là mãi mãi cũng giết không hết kia. Vào mấy ngàn năm trước, lúc Cao Thủ Tâm mới vừa chứng đạo, đã từng cùng cái vị thánh giả kia của Ôn Hoàng Cung phát sinh qua một trận đại chiến. Lúc đó Cao Thủ Tâm ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, liền để cho bảy cường thi vô cùng vô tận bò đầy thập vạn đại sơn Nam Cương, khắp nơi cảm ăn linh vật hoa quả. Số lượng lớn như vậy, coi như là thánh giả ngày đêm không ngừng mà bắt giết, đều là không giết xong đấy. Cuối cùng thì trưởng giáo Ôn Hoàng Cung chỉ có thể thỏa hiệp tạm nhận thế hạ phong. Dĩ nhiên là bởi vì nghĩ rằng người sẽ đến, cho nên ta mới có thể tới. Trên mặt của Cao Thủ Tâm một mực nở nụ cười. Ta biết người muốn làm gì, cái này với ta mà nói, nhưng là một cơ hội tốt đấy. Người muốn giúp Lý gia sao? Trong mắt của vệ thành nổi lên sát ý, trầm giọng nói. Người muốn đối kéo cái tên thánh giả với của Lý gia, cùng hắn tạo nên liên minh à? Người cảm thấy thế nào? Cao Thủ Tâm nụ cười không giảm, hắc khí bừng bừng phía sau hắn tiếp tục lan tràn. Vô số cường thi trên không trung vây tới, đem vệ thành vây ở chính giữa. Đáng ghét. Vệ thành cắn răng nghiến lợi, đè nén lửa giận trong lòng. Cao Thánh Tôn, ta với ngươi không thù không oán, cần gì phải cùng ta đối nghịch chứ? Hắn vạn lần không ngờ, Cao Thủ Tâm sẽ vào lúc này tự nhiên đâm ngang, lại muốn giúp cái tên thánh giả mới của Lý gia. Mắt thấy dị tượng chứng đạo sắp hoàn thành, trong lòng vệ thành càng nóng nảy hơn. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là làm ra cam kết. Cao Thánh Tôn, chỉ cần ngươi hôm nay không ngăn cản ta, từ nay về sau cửu tử tiền bồn ta cùng với U Minh Thánh Giáo người chính là đồng minh của nhau. Chúng ta liên hợp lại, đồng thời đối phó với Ôn Hoàng Cung, đem cái lão độc vật đó hoàn toàn trấn áp xuống. Đến lúc đó, Sùng Dương Tinh chính là mỹ nhân của riêng ngươi và ta, không phải sung sướng hay sao? Vệ Thanh Tôn mắt cao hơn đầu, lại cũng chịu cùng cỗ tử thi như ta hợp tác sao? Cao Thủ Tâm nghe vậy cười cười nói, ban đầu lúc ta chứng đạo, ngươi không phải là công khai nói ta là tử thi dị loại, không xứng xưng tôn à? Cao Thủ Tâm, đừng có ép ta động thủ. Vệ Thanh nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Hắn lại nhìn một chút dị tượng trên bầu trời, nội tâm sốt ruột cực kỳ. Cái dị tượng chứng đạo này liền sắp hoàn thành rồi. Một khi dị tượng chứng đạo hoàn thành, thánh giả mới vừa ra đời, thế cục Sùng Dương Tinh thậm chí là thế cục toàn bộ ngũ cảnh giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thánh giả đan xen vạn pháp vạn đạo, có sức ảnh hưởng cực mạnh đối với thiên địa vạn vật. Bây giờ vệ thành trong lòng sốt ruột cực kỳ, dĩ nhiên là ảnh hưởng thiên địa nguyên khí xung quanh, để cho dân chúng trong thành cảm thấy cực độ áp lực, thậm chí còn cảm giác hít thở không thông. Lại thêm bảy cương thi của Cao Thủ Tâm mang đến cảm giác áp bách. Người bên trong Lư Lăng Thành gần như đều sắp tinh thần hỏng mất. Bất luận là dân chúng bình thường hay là võ giả đều khó có thể chịu đựng được loại áp lực này. Mặc dù bọn họ đều không nghe được hai gã thánh giả trên bầu trời đang nói gì, nhưng hiện tại bầu không khí ở trong thiên địa kiềm nén như vậy, liền để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác chính mình khả năng sắp đối mặt với thánh chiến. Thánh chiến liền ý nghĩa với tử vong. Nếu như hai vị thánh tôn này xảy ra chiến đấu, Lư Lăng Thành nhất định sẽ bị đánh thành một đống đổ nát, căn bản cũng không có loại khả năng thứ hai. Tất cả mọi người trong thành đều phải chết. Song trong khu nhà Lý gia, bầu không khí thì có chút quỷ dị. Lý Trình, Bùi Thanh Thư đều là vô cực kim tiên. Lý Quyền một bên là kim tiên. Hai gã đệ tử cửu tử thiền môn muốn phải mang Lý Trình đi là thiên nhân. Võ giả đã tới cái cảnh giới này, năng lực cảm nhận đều đã cường đại đến trình độ nhất định. Mà vị trí hiện giờ của Cao Thủ Tâm cùng vệ thanh lại không tính là quá cao, cho nên bọn họ cũng có thể nghe được nội dung hai người nói chuyện. Chẳng qua là ở cái nội dung này làm cho bọn họ có chút sững sờ, nhất là bản thân của Lý Trình. Ta lúc nào chứng đạo trở thành thánh nhân chứ? Lý Trình vẻ mặt sững sờ mà chỉ chính mình, mềm mạng nói, ta làm sao để không biết nhở? Vệ Thanh Tôn, tưởng cái vị bây giờ chứng đạo kia là ngươi. Lý Quyền ngược lại có vài phần hiểu ra, gật đầu nói, vào lúc này có khả năng nhất ở Lư Lăng Thành chứng đạo là ngươi, trừ ngươi ra còn có thể là ai chứ? Hẻ thiên nhân cửu tử thiên bồn kia là có chút không biết làm sao. Tình huống này bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi có thể ứng đối của bọn họ. Có lẽ là huệ thế. Bùi Thanh Thư bỗng nhiên hiện ra thân hình, không tiếp tục ẩn giấu nữa. Thần sắc của hắn có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, ta đây đã bỏ lỡ một đợt cơ duyên lớn rồi. Hắn không có dấu hiệu nào hiện thân như vậy, nhất thời liền làm cho mấy người bên cạnh sợ tê ngây cả người. Lý Quyền cảnh giác không thôi mà nói, người là người phương nào, lẻn vào nhà ta từ khi nào? Hóa ra là Thanh Thư, là tiền tôn phái người qua đây hả? Lý Trình thì rất là kinh hỉ, cười giải thích với Lý Quyền bên cạnh,

một người ngoại lai khiêu khích như vậy. Thật can đảm, nhận lấy cái chết đi. Trên bầu trời, mây nhạt gió nhẹ. Tôi hằng nhìn thoáng qua hai người phía dưới, sau đó liền không để ý tới nữa. Ngược lại nhìn về phía Dùng Dương Tinh Thần đối diện, mỉm cười nói. Lão tiên sinh, chúng ta giảng một chút chuyện về tam đại tiên môn này đi. Không dám nhận, không dám nhận. Thượng tiên chưa có gọi tiểu thần là tiên sinh. Dùng Dương Tinh Thần cuống quýt hành lễ nói. Có thể vì thượng tiên nói rõ phải là vinh hạnh của tiểu thần rồi. Thượng tiên muốn tiểu thần nói từ đâu? Thánh giả cầu tử tiền môn cùng U Minh Thánh giáo đều tới rồi. Tôi hằng nhìn một chút phía nam, mỉm cười nói, liền tự ôn hoàng cung bắt đầu đi. Cái chiếc chìa khóa kỳ dị này chính là phát hiện ở bên trong thánh binh ôn hoàng cung. Ôn hoàng cung à, đây là một môn phái kỳ quái. Dùng Dương Tinh Tinh Thần lại là suy tư chốc lát, hướng tôi hằng giải thích nói. 12 vạn năm về trước, ôn hoàng cung đến nơi đây. Thời đó, tinh thần còn chưa phải là ta, chuyện vô cùng xa xưa rồi. Ta đã khó mà biết được rõ, xin thượng tiền thứ lỗi. Xong qua thời gian lâu dài, luôn có thể hiểu được một chút sự tình trước đây. Nghe nói, cái ôn hoàng cung này, trước khi đi tới Sùng Dương Tinh, vốn là chúa tể một phường đại giới, thánh giả đông đảo. Sau đó, chỗ đại giới bọn họ ở gặp kiếp nạn, mới bị ép di chuyển đến Sùng Dương Tinh. Lúc đó Sùng Dương Tinh chỉ có một vị thánh giả thôi, căn bản vô lực đối phó với ôn hoàng cung. Ở trong đoạn thời gian 12 vạn năm trước đến 9 vạn năm trước đó, Sùng Dương Tinh hoàn toàn là thiên hạ của ôn hoàng cung, không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn họ đánh đồng so sánh. Nhưng đổi rời theo thời gian, thánh giả ôn hoàng cung từng vị hết thọ tọa hóa, thánh giả mới lên cấp cũng dần dần giảm bớt, lại có thánh giả mới của thế lực khác xuất hiện. Hệ thống thống trị của ôn hoàng cung cũng dần dần bị đánh vỡ. Từ đó về sau thế sự biến đổi, ôn hoàng cung cũng trải qua mấy lần thăng trầm, nhưng vẫn luôn tồn tại, không giống rất nhiều truyền thừa cổ xưa ở sau khi thánh giả biến mất liền nhanh chóng xả sút. Dưới sự giải thích của Sùng Dương Tinh Thần, tôi hằng dần dần biết tình huống ôn hoàng cung là thế nào, hơn nữa nhân tiện biết thêm không ít chuyện về Sùng Dương Tinh. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.